Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, xinh đẹp tiểu nữ hài. 3. Ngay sau đó, Lam Phong không chút do dự đứng dậy đi đến Tô Hàn Yên trước bàn làm việc. Đưa nàng laptop khép lại, lôi kéo tay nàng liền hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi. Hỗn đản, người muốn làm gì? Laptop bị nhốt. Tay bị Lam Phong như thế cho lôi kéo. Tô Hàn Yên sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lạnh lên. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng nàng truyền ra. Thế nhưng là, Lam Phong chỗ nào quản nhiều như vậy? Không có chút nào để ý tới Tô Hàn Yên. Trực tiếp cưỡng ép địa lôi kéo nàng đi ra ngoài. Lưu manh, Tô Hàn Yên sắc mặt biến đến cực độ băng hàn. Không chút nào do dự địa giơ lên cái tay còn lại liền đối Lam Phong rút tới. A, Lam Phong ngươi cái này hỗn đản, ngươi đến muốn làm gì? Lam Phong mỉm cười, dễ dàng đem Tô Hàn Yên tay bắt lại, sau đó bỗng nhiên dùng lực liền đưa nàng rút ngắn trong ngực. Ngay sau đó Lam Phong trực tiếp cho Tô Hàn Yên một cái ôm công chúa. Cứ như vậy ôm nàng đi ra văn phòng. Lam Phong vừa ôm Tô Hàn Yên đi ra văn phòng, liền nghênh đón Nhược Thanh Nhã cùng Annie Neo kinh ngạc ánh mắt. Hai cái xinh đẹp nha đầu sắc mặt đều là trở nên cực độ đặc sắc. Tô Tổng, Lam Phong, chấm ngoặc kép, Thanh Nhã, Annie ta theo Hàn Yên ra ngoài có chuyện muốn làm. Nơi này liền giao cho các ngươi. Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ liền ôm Tô Hàn Yên biến mất. Tại trong ánh mắt bọn họ, lưu lại một mặt kinh ngạc thật lâu cũng không từng lấy lại tinh thần hai người. Hiển nhiên hắn giải phong văn học, vạn vạn vạn. MCF vạn ne tê nhóm đều bị một màn này cho rung động đến. Hỗn đản Lam Phong, người tranh thủ thời gian thả ta ra. Bị Lam Phong như thế ôm lấy trong công ty đi ra ngoài. Tô Hàn Yên vừa thẹn vừa giận. Mỹ lệ trên gương mặt che kín nồng đậm đỏ ửng. Nàng thế nhưng là đường đường ức vạn tổng giám đốc. Tại nhân viên trong mắt là cao cao tại thượng tồn tại. Là trong truyền thuyết nữ cường nhân. Uy nghiêm không thể xâm phạm. Giờ này khắc này lại bị một đại nam nhân dạng này ôm đi ra ngoài. Hơn nữa còn là ôm công chúa. Thật sự là, kinh hãi bạo trên đường đi các công nhân viên nhãn cầu. Nhìn lấy này các công nhân viên mắt trợn tròn. Há hốc miệng, một mặt kinh ngạc mà nhìn mình. Tô Hàn Yên đơn giản hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Muốn chết tâm đều có. Đặc biệt là mỗi lần có người đi ngang qua thời điểm. Lam Phong sẽ còn cười chủ động cho bọn hắn chào hỏi. Vừa nói vừa cười, giống như rất quen bộ dáng. Trời ạ, mau nhìn, Phong cả ôm cái mỹ nữ đi vội vã ra công ty a, suỵt. Nhỏ giọng dù một chút, người muốn chết a, Phong cả ôm mỹ nữ kia thế nhưng là chúng ta ức vạn tổng giám đốc. Ta dựa vào, anh em, thật giả a, mẹ nó. Phong ca liền ôm Tô Tổng từ bên cạnh ta đi qua. Còn cùng ta bắt chuyện qua. Ngươi nói ta có thể nhìn lầm sao? Ngươi là không biết. Bình thường ngươi mở ra cái khác Tô Tổng lạnh như băng. Nghĩ không ra nàng cũng có đỏ mặt thời điểm. Chậc chậc, chấm ngoặc kép. Oa, các ngươi nhìn nam nhân kia là ai? Vậy mà ôm Tô Tổng. Đậu đen rau muống. Ta sẽ không phải là hoa mắt à. Tổng tài chúng ta bị người cho phao. Trên đường đi nghe đủ loại nghị luận. Tô Hàn Yên quả thực là thẹn thùng tới cực điểm. Chỉ có thể cúi đầu đem đầu tựa ở Lam Phong trên lồng ngực. Không để cho người khác nhìn thấy. Lộ ra một bộ tiểu nữ nhi tư thái đến. Trong lòng đã sớm đem Lam Phong nguyền rủa cái trăm ngàn lần. Nhưng mà Lam Phong hắn cũng không biết theo hắn cái này hành động vĩ đại. Toàn bộ ức vạn đều lâm vào một trận trước đó chưa từng có oanh động. Cao cao tại thượng tổng giám đốc lại bị một người nam nhân cho phao. Mà nam nhân này vậy mà không phải đại đa số xem trọng đã từng Lam Thiên tập đoàn thiếu đồng Lam. Kiếm Tinh, mà mới đi đến ức vạn công ty không đến bao lâu nhân viên Lam Phong. Tin tức này thật sự là kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người cái cằm. Vô số nam nhân viên trong lòng tối thầm bội phục Lam Phong cái này dũng sĩ. Mà một số trước đó không biết Lam Phong người thì là bắt đầu nghe ngóng Lam Phong tin tức. Nói tóm lại, Lam Phong trở thành toàn bộ ức vạn sốt dẻo nhất nhân vật. Không có cái thứ hai. Tài vụ bộ, chủ nhiệm văn phòng, người mặc công tác chế phục hiển lộ ra hoàn mỹ dáng người đến Diệp Khiết đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn lấy này ôm Tô Hàn Yên đi ra đại môn Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng đắng chát nụ cười tới. Không biết vì sao, nhìn lấy một màn này, ngực nàng vô cùng nhói nhói. Lam Phong, ngươi cái này hỗn đản đến muốn làm gì? Tranh thủ thời gian thả ta xuống. Ta còn muốn trở về công. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy chung quanh không có người. Tô Hàn Yên một bên giãy giụa lấy, một bên tức giận nói ra. Công tác cái đầu của ngươi. Tô Hàn Yên lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong đột nhiên một bàn tay hung hăng quất vào nàng này đầy đặn trên bờ mông. Ba, Lam Phong thủ trưởng rơi vào Tô Hàn Yên đầy đặn trên cặp mông. Phát ra thanh thúy thanh vang. Khiến cho đến Tô Hàn Yên thân thể run lên bần bật. Trong nháy mắt đỏ mặt đến cổ căn. Có lẽ là chưa từng có bị người cho đánh như vậy duyên cớ. Tô Hàn Yên cả người nhất thời ở giữa trở nên an tĩnh lại. Tuy nhiên nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh. Không có chút nào cảm tình. Xúc cảm không tệ. Lam Phong không nhìn Tô Hàn Yên ánh mắt. Vừa cười vừa nói. Sau đó, trực tiếp ôm Tô Hàn Yên chen vào xe buýt. Đinh, lên xe thời điểm. Lam Phong thuần thục ném hai cái tiền xu đến tự động bỏ phiếu trong dương. Hoa, chấm ngoặc kép, thật xinh đẹp. Khi chen chúc trên xe buýt các hành khách nhìn lấy đột nhiên bên trên tới một đôi nam nữ lúc, miệng bên trong nhất thời truyền đến một tràng thốt lên. Toàn bộ trong xe đều trở nên rối loạn lên. Dù sao tuyệt đại đa số đều không có chân thật nhìn thấy xinh đẹp như vậy một nữ nhân. Mà lại đối với thanh niên nam nữ cử động cũng thật sự là thân mật một số. Vậy mà tại trên xe buýt còn ôm công chúa. Oa, thật xinh đẹp đại tỷ tỷ. Mẹ mụ, mụ mụ, này đại tỷ tỷ làm sao muốn đại ca ca ôm nha. Có cái đáng yêu cùng cực cô bé nhìn thấy một màn này. Nhịn không được hỏi, đoán chừng là đại tỷ tỷ sinh bệnh đi. Cho nên, chấm ngoặc kép, cô bé kia nhi mụ mụ muốn dưới nói chuyện. Tô Hàn Yên nhìn về phía Lam Phong ánh mắt trở nên càng thêm băng lạnh lên. Lạnh lùng nói, tranh thủ thời gian thả ta xuống. Tốt a, Lam Phong mỉm cười. Sau đó đem Tô Hàn Yên buông ra. Xinh đẹp tỷ tỷ, người đại ca này ca là bạn trai của ngươi phải không? Ngươi thật hạnh phúc nha. Nhìn thấy Lam Phong đem Tô Hàn Yên buông ra. Cô bé kia nhi vô cùng cao hứng địa chạy tới. Lôi kéo Tô Hàn Yên màu trắng váy. Một mặt hâm mộ tò mò hỏi. Tiểu nữ hài ước chừng 4-5 tuổi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Một đôi như nước trong veo mắt to tràn ngập linh động cảm giác. Mặc một bộ phấn sắc tiểu váy đầm. Trên đầu ghim hai cái bím tóc. Nhìn qua vô cùng đáng yêu. Văn văn, mau buông tay. Đừng đem tỉ tỉ váy cho làm bẩn. Nhìn thấy nữ nhi của mình vậy mà đưa tay kéo lấy Tô Hàn Yên góc. Áo, ăn mặc có chút cổ xưa trung niên phụ nữ nhất thời giật mình. Vội vàng hô, nàng thế nhưng là nhìn ra được. Tô Hàn Yên váy tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Làm bẩn nàng có thể không thường nổi. Nghe được tiểu nữ hài lời nói. Tô Hàn Yên cúi đầu xuống. Trên mặt lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười đến. Vươn tay sờ sờ cô bé cái đầu nhỏ. Hắn mới không phải tỷ tỷ bạn trai đâu. Hắn là cái người xấu. Nghĩ không ra chúng ta băng sơn mỹ nhân còn có ôn nhu như vậy một mặt. Vậy tại sao trước đó lên xe thời điểm hắn ôm ngươi nha? Mụ mụ nói qua, nữ hài tử là không thể đủ tùy tiện để nam hài tử ôm nha. Gọi là văn văn cô bé tuyệt không sợ người. Lạ, một đôi linh động mắt to lộc cộc địa chuyển lấy. Xinh xắn mà hỏi thăm, còn không đợi Tô Hàn Yên trả lời. Văn văn lại quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Một mặt ý cười theo tò mò mở miệng. Đẹp trai đại ca ca. Xinh đẹp đại tỷ tỷ nói ngươi không phải bạn trai nàng. Vậy là ngươi chồng nàng sao? Ha ha, thật thông minh tiểu muội muội. Cái này miệng thực sự quá ngọt. Lam Phong cười ha ha một tiếng. Xòe bàn tay ra sờ văn văn cái đầu nhỏ. Bất quá, nháy mắt sau đó. Lam Phong ánh mắt chính là ngưng tụ. Biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Văn Văn, nhanh lên tới, muốn tới bệnh viện, chúng ta sắp xuống xe. Đang khi nói chuyện, Văn Văn mụ mụ đã quấn qua đám người đi tới. Mụ mụ, ta không muốn đi bệnh viện. Ta sợ hãi. Ta muốn theo xinh đẹp đại tỷ tỷ cùng đẹp trai đại ca ca đợi cùng một chỗ. Về sau Văn Văn liền có thể dáng dấp theo xinh đẹp đại tỷ tỷ một dạng xinh đẹp. Văn Văn một mặt, khẩn trương lại sợ địa nắm lấy Tô Hàn Yên váy. Nghe được Văn Văn lời nói, nhìn nàng kia khẩn trương mà lại sợ bộ dáng. Tô Hàn Yên mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Vươn ngọc thủ sờ sờ Văn Văn gương mặt, lo lắng nói. Văn Văn, sinh bệnh sao? Nghe mụ mụ lời nói. Đi bệnh viện trị liệu. Chấm ngoặc kép, Văn Văn không phải đi bệnh viện. Đi bệnh viện phải bỏ tiền. Mụ mụ đã không có tiền cho Văn Văn chữa bệnh. Trong nhà đồ, vật đều bán sạch. Ba bà cũng mệt mỏi hỏng. Văn Văn không phải đi bệnh viện. Văn Văn bệnh chính mình liền sẽ tốt. Chấm ngoặc kép, Văn Văn buông ra Tô Hàn Yên váy. Đi đến trung niên phụ nữ trước mặt, lôi kéo nàng thô ráp tay nói. Mụ mụ, chúng ta trở về đi. Văn Văn bệnh chính mình liền sẽ tốt. Nghe được Văn Văn lời nói, trung niên phụ nữ trên mặt lộ ra nồng đậm đắng chát đến. Mà đúng lúc gặp lúc này, xe buýt đến trạm. Văn Văn, nghe mụ mụ lời nói. Chúng ta đi bệnh viện, theo đại tỷ tỷ cùng đại ca ca làm gặp lại. Trung niên phụ nữ cúi người đem Văn Văn ôm, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ bàng, vằn vện tia máu hai mắt từ từ trở nên ướt át. Nhẹ nói nói, mụ mụ không khóc, mụ mụ không khóc. Văn Văn nghe mụ mụ lời nói, đi bệnh viện chính là, nhìn lấy chính mình mụ mụ dần dần ướt át hốc mắt. Cô bé duỗi ra tay nhỏ chà chà khóe mắt nàng, sau đó xoay đầu lại. Đối Lam Phong cùng Tô Hàn Yên phất tay làm lấy gặp lại. Xinh đẹp tỷ tỷ, anh đẹp trai, gặp lại, cũng đừng quên Văn Văn nha. Xe dừng hẳn, cửa xe mở ra, trung niên phụ nữ ôm Văn Văn đi xuống xe buýt, nhìn lấy Văn Văn cùng trung niên phụ nữ rời đi bóng lưng. Trong xe trong mắt người đều là lộ ra nồng đậm phức tạp tới. Tô Hàn Yên mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi từng màn, trên mặt đồng dạng là lộ ra nồng đậm phức tạp đến. Quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Mang tiền sao? Bởi vì nàng là bị Lam Phong ôm đi ra. Đi ra lúc cái gì đều không mang, ngay cả bao đều không nhắc tới. Mang đến không nhiều, Lam Phong gật gật đầu. Từ trong túi quần móc ra một chồng hồng sắc tiền giấy đi ra. Đưa tới Tô Hàn Yên trước mặt. Bá, Tô Hàn Yên tiếp nhận Lam Phong đưa tới tiền giấy. Trực tiếp nhảy xuống sắp đóng cửa lại xe buýt môn. Đuổi theo ra qua, nhìn lấy Tô Hàn Yên bóng lưng. Lam Phong mỉm cười, đồng dạng là nhảy xuống xe buýt. Sau đó, xe buýt phát động, nghênh ngang xuống. Người muốn làm gì? Nhảy xuống xe nhìn lấy tại phía trước hết nhìn đông tới nhìn tây Tô Hàn Yên. Lam Phong đi ra phía trước hỏi. Tô Hàn Yên không có trả lời, mà chính là tìm kiếm lấy Văn Văn cùng mẹ của nàng thân ảnh. Thế nhưng là các nàng đã sớm biến mất không thấy. Người muốn trợ giúp các nàng. Nhìn lấy Tô Hàn Yên này lo lắng tìm kiếm thân ảnh. Lam Phong hỏi. Các nàng thật sự là quá đáng thương. Tô Hàn Yên gật gật đầu. Vậy thì đi thôi. Lam Phong lôi kéo Tô Hàn Yên tay trực tiếp hướng về phía trước bước đi. Người đây là lôi kéo ta qua thì sao? Bệnh viện, Lam Phong cũng không quay đầu lại nói ra. Trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Cô bé kia nhi bệnh cũng không phải đơn giản như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.